Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 109, bởi vì chúng ta từng ngủ với nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc thối cháu vô duyên vô cớ đánh người ta bị thương như vậy, lại không một lời giải thích, cháu là muốn phá hủy nhà họ Dạ sao? Dạ Y Viễn ở bên cạnh khuyên nhủ ông cụ Dạ đang nổi giận. Ông nội, Âu Thần làm việc đều có lý do riêng của mình. Trước kia chưa từng thấy cậu ấy trừng trị người này, có lẽ lần này Lục Chiêu thật sự dẫm trúng đuôi của Âu Thần. Âu Thần, ít nhất cậu cũng nên nói tình huống cho người nhà biết, rốt cuộc Lục Chiêu đắc tội gì với cậu. Hừ, dựa vào mấy người thì có tư cách gì biết chuyện của tôi. Thái độ của Dạ Âu Thần vô cùng kiêu căng, không đặt ông cụ Dạ và Dạ Y Viễn vào mắt, nhưng Thầm Cửu đứng bên cạnh. Lại biết, anh là không muốn kéo cô xuống nước. Lần trước cô đứng ra nói chuyện bị anh ngăn cản, lúc đó Thầm Cửu đã biết Dạ Âu Thần không muốn liên lụy đến cô. Nhưng mà, không có lý do gì để anh ngăn cản những chuyện này cho cô. Cô hẳn nên đứng ra, cô không cần lần nào Dạ Âu Thần cũng đỡ đạn thay mình. Nghĩ đến đây, trước khi ông cụ Dạ nổi giận lần nữa, Thầm Cửu đứng ra. Bởi vì liên quan đến cháu, Thầm Cửu đứng ra, mặc dù cơ thể nhỏ gầy nhưng cô lại chắn trước người Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần sững lại, lông mày nhíu chặt. Từ khi nào đến lượt cô nói chuyện rồi hả? Nghe vậy, sắc mặt Thầm Cửu tái. Nhợt, anh lại muốn lấy chuyện cô là người ngoài đến chèn ép cô sao? Nhưng lần này Thầm Cửu lại không muốn để anh gánh thay mình nữa, thế là cô cướp lời. Là bởi vì Lục Chiêu bắt cóc cháu. Đọc full tại nhé. Cái gì? Dạ Y Viễn giật mình. Em dâu, em nói Lục Chiêu bắt cóc em. Chuyện này, ánh mắt tinh tường của ông cụ Dạ nhìn cô chằm chằm. Bắt cóc cháu? Chuyện từ khi nào? Không đợi Thầm Cửu lên tiếng, Dạ Âu Thần đã lái xe lăn đến rồi. Thầm Cửu sợ anh lại muốn đứng ra chịu mắng thay mình, trước khi anh lên tiếng đã cướp lời. Ngày tối qua, anh ta bắt cóc cháu ngay trong tiệc rượu. Dạ Âu Thần nhíu mày. Đáng chết, người phụ nữ này nghĩ cái gì vậy? Dạ Âu Thần, anh là loại người cần người. Khác che chở trước mình sao? Ông cụ, cháu biết có lẽ ông sẽ cảm thấy lời cháu nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lục Chiêu thật sự bắt cóc cháu, hơn nữa anh ta nói lời ác độc tấn công Dạ Âu Thần. Nếu như là ông, chắc chắn ông cũng không muốn nhìn thấy cháu mình bị người khác tấn công như thế. Nói đến đây, Thầm Cửu thoáng nhìn Dạ Âu Thần, cô không phải không cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, chỉ là cô không thể lại nhìn Dạ Âu Thần ôm hết tất cả nữa. Lúc trước cháu đã muốn nói, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, lần này cháu nói ra rồi, ông sẽ không trách Âu Thần nữa chứ. Ông cụ Dạ nheo mắt nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Trái lại là Dạ Y Viễn, căng thẳng bước lên hỏi thăm, Lục Chiêu bắt cóc em sao? Em có bị thương ở đâu không? Thầm Cửu vội lui về sau một bước, lui đến bên cạnh Dạ Âu Thần, khẽ trả lời. Không bị thương, là Âu Thần đã cứu tôi. Đọc full tại nhé. Thầm Cửu lại liếc nhìn ông cụ, thấy ông ta vẫn đang nhìn mình, cũng không có ý tứ gì khác. Thầm Cửu đành phải dựa theo những lời ngày đó Dạ Âu Thần nói với mình mà giải thích với ông cụ Dạ. Hơn nữa đối với chuyện hợp tác mà nói, Lục Chiêu này thường xuyên không làm việc theo lẽ thường, lần này hạng mục Dạ thị chúng ta hợp tác với Lục thị là một hạng mục cần phải tiến hành lâu dài, cháu đã điều tra, cũng là công ty hợp tác giống vậy, tập đoàn Phương thị càng đáng hợp tác hơn tập đoàn Lục thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Dạ Âu Thần không khỏi nhướng mày đánh giá Thầm Cửu. Người phụ nữ này, thông minh hơn anh tưởng tượng nhiều, thế mà cũng đã nhìn ra điểm này. A, không hổ là người phụ nữ của Dạ Âu Thần anh. Thế là đáy mắt đen nhánh của Dạ Âu Thần tăng thêm một chút vui vẻ. Hy vọng ông có thể thông cảm một chút. Thầm Cửu lại nói thêm một câu. Đã nghe chưa ông già? Dạ Âu Thần bổ thêm một câu. Sắc mặt Thầm Cửu thay đổi, tay đút trong túi Âu phục không tự chủ nắm chặt. Tên khốn kiếp này, khó khăn lắm cô mới nói nhiều như vậy, kết quả anh nói một câu đó, không phải là có ý định muốn người ta tức chết sao? Thế là Thầm Cửu đẩy Dạ Âu Thần ra. Đằng sau, rồi lại chạy lên. Ông cụ, thật sự xin lỗi, nhưng lần này bàn chuyện hợp đồng với Lục thị không thành cũng không gây tổn thất gì đến Dạ thị, trái lại còn là một loại lợi nhuận, chỉ cần giành được hợp tác với Phương thị. Nghe vậy, ánh mắt khôn khéo của ông cụ nhìn thẳng vào cô. Cháu có nắm chắc không? Thầm Cửu sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, rõ ràng cô đã chuẩn bị tâm lý rất tốt rồi. Thầm Cửu trả lời, cháu sẽ cố gắng. Dạ Âu Thần lại nhíu mày, vừa định nói gì đó, lại bị Thầm Cửu cướp trước, nói với anh. Vậy chúng ta về phòng trước đi. Sau đó, không đợi ông cụ hoàn hồn, Thầm Cửu quay người đẩy Dạ Âu Thần. Rời đi, có thể nói toàn bộ quá trình xảy ra chưa đến 3 phút, nếu như mặc kệ cho Dạ Âu Thần nói chuyện với ông cụ Dạ, có lẽ ông cụ sẽ lại phải tức giận rồi. Bước vào thang máy, giọng nói lạnh lùng của Dạ Âu Thần vang lên. Ai bảo cô tự quyết định?